Tử Linh Thánh Dịch tuy quý trọng, nhưng ta còn ném được, hừ, không cần ngươi quan tâm, ta thấy ngươi đi cùng Lục thiếu du hỗn đản này, sợ là quan hệ không đơn giản, bằng không dựa vào cái gì giúp hỗn đản này. Antigao sững sờ, nói với Ma Linh yêu nữ. Ta và Lục tiên sinh chỉ là bằng hữu. Ma Linh yêu nữ không tin, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Lục thiếu du và Antigao hai người, bờ môi vểnh lên, nói ta thấy các ngươi có quan hệ không muốn người khác nhận ra. Nghe vậy, Antigao và Lục thiếu du hai mặt nhìn nhau, Lục thiếu du hơi xấu hổ, nhún nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Antigao cảm thấy mặt nóng lên, vội vàng lắc đầu nói với Ma Linh yêu nữ các hạ hiểu lầm, ta và Lục tiên sinh thật chỉ là bằng hữu. Ma Linh yêu nữ nhìn thẳng Antigao một hồi, đôi mắt lóe sáng như sao, lặng lặng nhìn qua, ánh mắt giảo hoạt, một tia giảo hoạt lại giấu giếm đi, lập tức nói thẳng với Antigao ta mới mặc kệ ngươi và Lục thiếu du hỗn đản này có quan hệ thế nào, nhưng mà ta muốn nói cho ngươi biết, ngươi không được có suy nghĩ với hắn là của ta. Vừa dứt lời, thân thể của Ma Linh yêu nữ lồi lõm lung linh, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt, nhiều người chảy máu cam. A hát, nghe vậy, ánh mắt nhiều người chấn động, tưởng rằng chính mình nghe lầm cái gì, ngay cả Antigao cũng không ngoại lệ, đôi mắt kinh ngạc. Ma Linh yêu nữ đã không đi tới, rất thỏa mãn với biểu lộ của mọi người, nhìn Lục thiếu du, bá đạo nói Lục thiếu du ngươi hỗn đản này, ngươi lừa gạt cảm tình của ta, còn chạy đến thị hoang thế giới, hiện tại có theo ta quay về kết hôn hay không? Xảy ra chuyện gì, trưởng môn? Mọi người đang bày trận địa đón địch, trong nội tâm ngưng trọng lại biến thành ngạc nhiên, nghe khẩu khí của nữ tử này, dường như không phải báo thù, mà là từng ánh mắt đồng loạt nhìn thẳng vào Lục thiếu du, ngay cả Antigao cũng không ngoại lệ. A hát, kết hôn. Lục thiếu du sững sờ. Lục thiếu du, chẳng lẽ ngươi không muốn chịu trách nhiệm? Ma Linh yêu nữ nhìn chằm chằm vào Lục thiếu du. Ánh mắt Lục thiếu du kinh ngạc. Nhưng trong lòng không thể không cảnh giác, không biết yêu nữ đánh chủ ý gì, yêu nữ này không thể dùng lẽ thường đối đãi, nói cô nương, ta phụ trách thế nào, ta và ngươi không có quan hệ gì cả. Ma Linh yêu nữ chẳng suy nghĩ tới biểu lộ của Lục thiếu du, dường như rất hài lòng, nói không phải ngươi nói yêu thích ta sao. Ta thích ngươi. Lục thiếu du ngạc nhiên, ánh mắt nhảy lên lên, đúng là có chuyện này, lúc trước vì chạy trốn khỏi chết, mình quả thật biên lời nói dối, vội vàng lắc đầu. Nói nhưng ngươi có người trong lòng, hắn phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, thực lực đỉnh cấp, hắn mới là bạch mã vương tử của ngươi, ta không xứng. Lục thiếu du nói xong lại lui hai bước, trực giác nói cho Lục thiếu du biết, động cơ của yêu nữ không tinh khiết, hắn tránh xa mới tốt. Ma Linh yêu nữ nghe vậy, sắc mặt biến hóa, mắt đầy lửa giận nhìn Lục thiếu du, lập tức nói ngươi không xứng với ta, nhưng ta đã là người của ngươi, ta phải làm sao? Ngươi không phụ trách với ta. A hát. Nghe Ma Linh yêu nữ nói thế, đệ tử Phi Linh Môn vẫn kinh ngạc, lúc này nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Lục thiếu du. Cô nương, chúng ta quan hệ khi nào, tại sao ta không biết? Lục thiếu du vẻ mặt oan uổng. Ma Linh yêu nữ không tha Lục thiếu du, nói không phải ngươi đã hôn ta. Lục thiếu du vội vàng giải thích, cuối cùng trong nội tâm nghĩ lúc đó chỉ cố ý chọc tức Ma Linh yêu nữ, nhưng cũng không phải là cố ý. Có, nhưng mà, có phải ngươi đã sờ ta, còn? Lục thiếu du vừa nói ra khỏi miệng, lập tức lại bị Ma Linh yêu nữ chen ngang, bộ dáng muốn nói lại thôi, dung nhan đỏ rực, làm cho người ta mơ màng liên tục. Antigao nghe xong, ánh mắt nhìn Lục thiếu du từ trên xuống dưới, trong ánh mắt mang theo thần sắc không tin. Ta sờ, không phải, đó là ta. Lục thiếu du không giải thích rõ ràng. Ma Linh yêu nữ thấy Lục thiếu du giải thích. Trong nội tâm dường như rất hưởng thụ, đôi mắt sáng nhìn thẳng vào hắn, nói Lục thiếu du, dù sao ta hiện tại là người của ngươi, cho nên ta phải lấy ngươi, về sau ngươi chính là người của ta. Không phải lúc nãy ngươi nói ngươi thành người của ta, tại sao bây giờ thành ta là người của ngươi? Trong lòng Lục thiếu du không dám buông lỏng, không biết yêu nữ đánh chủ ý gì. Ma Linh yêu nữ đảo mắt, phất tay với Lục thiếu du, nói. Ta quên quy củ của Phong Vân Sơn. Dựa theo quy củ Phong Vân Sơn, ngươi bây giờ là người của ta, ta muốn kết hôn, ngươi trở thành áp trại tướng công của ta, ngươi sẽ phụ trách với ta, ta cũng có trách nhiệm với ngươi. Chương 6. Phần 6. Lục thiếu du hít sâu một hơi, ánh mắt thở dài, nhìn Ma Linh yêu nữ, nói nhỏ ngươi muốn thế nào, thứ kia trả lại cho ngươi, ân oán của chúng ta xóa bỏ. Lục thiếu du vừa dứt lời, trong tay cầm một hộp ngọc có khí tức nóng bỏng truyền ra, trực tiếp vứt cho Ma Linh yêu nữ.

dù sao ta cũng phải dùng toàn lực, còn một thông thiên cảnh trung giai, ngươi có thể kiên trì được một lát hay không? Lục Thiếu Du suy tư một chút, ma linh yêu nữ toàn lực đối phó với âm minh giả xoa kia, hắn phải ngăn cản cương hỏa kia một lát mới được, xem ra âm minh giả xoa kia không phải mạnh mẽ bình thường. Lục Thiếu Du lập tức gật đầu nói ta tự bảo mình cũng không thành vấn đề. Chương 27. Phần 27. Ma linh yêu nữ nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ ngoài ý muốn, dường như cũng có ý muốn biết điểm mấu chốt thực lực của Lục Thiếu Du tới đâu, cho nên nàng gật đầu, nhìn âm minh giả xoa nói ta cũng rất muốn biết âm minh giả xoa thanh danh hiền hách, lĩnh ngộ áo nghĩa âm minh có thể mạnh tới đâu. Có phải thực sự không sợ áo nghĩa linh hồn hay không? Trong mắt âm minh giả xoa hiện lên vẻ ngưng trọng, trầm giọng nói. Tiểu Hoa Nhi nhà ngươi cứ thử là biết. Thật sao, hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng. Sau khi ma linh yêu nữ dứt lời, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên nụ cười rào hoạt, lưu quang trong nhẫn chữ vật bắn ra, bỗng nhiên có 10 đạo lưu quang phóng ra. Ô, một đám tiếng ô ô quái dị lập tức vang vọng trong không gian, 10 đạo lưu quang trong nhẫn chữ vật của ma linh yêu nữ lướt đi, sau đó hóa thành 10 bộ khôi lỗi hình người cao chừng 2 thước, khí tức sắc bén lạnh lẽo tuôn ra. Không gian kịch liệt run rẩy, toàn thân tràn ngập khí tức nguy hiểm, bí văn quanh quản. 10 bộ thiên khôi cao giai đỉnh phong. Đối với 10 bộ khôi lỗi này Lục Thiếu Du cũng không xa lạ gì, ban đầu ở Sơn Mạch Cổ Lan, ma linh yêu nữ đã từng xuất ra 10 bộ khôi lỗi này đối phó với Đỗ Lộc của Thiên Thủy Môn. 10 bộ khôi lỗi này đều đạt tới cấp độ thiên khôi cao giai, chẳng khác gì là 10 người có tu vi thông thiên cảnh đỉnh phong. 10 bộ khôi lỗi này còn có thể tạo thành trận pháp hợp kích đề cao thực lực, đủ để chống lại người có tu vi đại đạo cảnh. Kết trận. Ma linh yêu nữ không có chút chậm trễ nào, tâm thần khẽ động, 10 bộ khôi lỗi nhanh như thiểm điện kết thành một trận pháp quỷ dị, chỉ một thoáng, năng lượng thiên địa trong cơ thể tương liên, bí văn trên người phát ra quang mang rực rỡ, càng ngày càng chói mắt, uy thế trên người cũng nhảy lên một cấp độ hoàn toàn mới. Khôi lỗi. Ánh mắt âm minh giả xoa nhảy lên, nàng cũng cảm nhận được khí tức của 10 bộ khôi lỗi này, ánh mắt lần nữa âm thầm ngưng trọng. Ô ô, liên tiếp có tiếng ô ô quái dị vang vọng, uy năng trên người bộ khôi lỗi tăng vọng, thân thể chớp động quỷ dị, dưới sự khống chế của ma linh yêu nữ, từng đạo công kích lập tức đánh về phía âm minh giả xoa. Ầm ầm, trong thoáng chốc, một cỗ năng lượng mạnh mẽ được thúc giục khiến cho cả không gian gió nổi mây phun. Ma linh yêu nữ cũng không dám rớt lại phía sau, thân thể xinh đẹp phá không bắn về phái trước. Theo 10 bộ khôi lỗi, khói độc ngập trời quanh thân bắt đầu khởi động. Cánh tay ngọc thon dài không chút khách khí đánh ra một đạo khói độc bằng năng lượng, bao phủ toàn bộ không gian chung quanh âm minh giả xoa. Nữ Oa Nhi nhà ngươi có chút thủ đoạn, thế nhưng đừng tưởng rằng dựa vào mấy đầu khôi lỗi là có thể đối phó được ta. Thanh âm giống như u hồn của âm minh giả xoa vang lên, khi nói chuyện hàm răng cao thấp không đều lộ ra, nụ cười hung ác như ẩn như hiện, tựa như lệ quỷ. Khẽ phất tay một cái, nguyên lực âm minh trong người bắt đầu tràn ra. Thân thể giống như quỷ mị thoát khỏi vòng vây của 10 đầu khôi lỗi, sau đó hung hăng đánh ra một đạo chảo ấn về phía ma linh yêu nữ. Mắt chảo ấn mang theo khí tức âm hàn cuồn cuộn đánh tới, ma linh yêu nữ cũng không dám khinh thường mà lập tức quay người, phất tay một cái, khói độc lan tràn, một đạo trường ấn lập tức va chạm với chảo ấn vào một chỗ. Phanh! Trường ấn đánh ra, âm hàn kinh người và khói độc nhanh chóng khuếch tán ra chung quanh. Dưới kình khí kinh người này thân thể ma linh yêu nữ và âm minh giả xoa đều bị đẩy lùi về phía sau, thế nhưng rõ ràng âm minh giả xoa bị đẩy lùi không ít, mà công kích của hơn 10 đầu khôi lỗi trong nháy mắt đã lần nữa vây công tới. Thân ảnh âm minh giả xoa chỉ có thể nhanh chóng tránh đi, thế nhưng công kích của hơn 10 đầu khôi lỗi thiên thủ đã đánh tới, tăng thêm ma linh yêu nữ cho nên nàng lập tức bị nhốt lại, chỉ có thể thúc giục khí tức âm hàn khủng bố trong cơ thể, toàn lực chiến một trận với ma linh yêu nữ và hơn 10 bộ khôi lỗi. Mắt thấy nữ tử thi triển độc công bị âm minh giả xoa ngăn cản, cương hỏa triệt để yên tâm, người vốn hắn lo lắng nhất chính là nữ tử thi triển độc công này. Về phần Lục Thiếu Du, tuy rằng hắn kinh ngạc thực lực chân chính của Lục Thiếu Du, thế nhưng cũng không phải quá mức lo lắng. Bàn chân cương hỏa đạp hư không, nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt tràn ngập sát ý không thèm che giấu, cười lạnh nói. Tiểu tử, để xem ngươi có thể chống lại ta thế nào, ngươi nhất định sẽ chết. Nhìn cương hỏa. Trong đôi mắt đen kịt của Lục Thiếu Du, hàn ý dần dần đại thịnh, sát ý bắn ra. Nếu như thi triển át chủ bài mà nói, đánh chết cương hỏa này quả thực có chút lãng phí, thế nhưng dựa vào thực lực của bản thân hắn thì độ khó cũng quá lớn. Khặc khặc, cương hỏa nhìn Lục Thiếu Du, cười lạnh không ngớt, ánh mắt tràn ngập sát ý.